Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 349, tốt. So thì so, lão tộc trưởng nghe được lời nói này. Sắc mặt nhất thời có chút khó khăn nhìn về phía Tô Gia bên kia. Người chung quanh mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng không có người đứng ra phản bác tiểu Tô Gia nói những lời kia. Không thể không nói, cái này Tô Tử Hiên ngược lại là có mấy phần lừa gạt nhân tâm bản sự. Theo lý mà nói, bọn họ những thứ này dâu ria không đáng kể là không có tư cách tham dự Tô Gia người thừa kế cạnh tranh, nhưng Tô Tử Hiên nói người thừa kế sự tình quan hệ đến bọn họ sau này bát cơm. Bọn họ không thể coi thường lên. Tô Nhị Gia không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Nhà chúng ta Tô Trần, mặc dù có chút tuổi trẻ, nhưng là cái rất ưu tú hài tử. Hắn, Nhị Gia Gia, Tô Trần mở miệng đánh gãy Nhị Gia. Hướng về phía hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Tô Nhị Gia rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. Liền đem quyền phát biểu giao đến trong tay của hắn. Tô Trần nhìn một chút bên kia Tô Tử Hiên. Lại nhìn lướt qua mọi người chung quanh. Nhị Gia Gia tín nhiệm ta. Đem gia tộc quyền thừa kế vị trí giao cho trong tay của ta. Vậy ta tự nhiên không thể cô phụ kỳ vọng của hắn. Nếu so với lời nói, liền phóng ngựa đến đây đi. Hắn cũng không có gì phải sợ. Hắn hệ thống nơi tay, có kỹ năng đều là đỉnh cấp. Huống hồ lấy hắn hiện tại niên kỷ làm ra những cái kia thành tựu. Chỉ sợ là Tô Tử Hiên loại này người, mấy cái đời đều không thể với tới độ cao. Tiểu Tô Gia bên này nhớ thương quyền thừa kế sự tình đã nhớ thương rất nhiều năm. Nếu là không để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục, chỉ sợ bọn họ là sẽ không cam lòng. Tốt, Tô Trần thiếu gia quả nhiên là cái sảng khoái người. Đã như vậy, cái kia mọi người liền hảo hảo thương lượng một chút đi. Nhìn xem có người nào muốn khiêu chiến Tô Trần thiếu gia người thừa kế này. Tô Tử Hiên hưng phấn nói, thế nhưng là hắn sau khi nói xong, người chung quanh lại đều đem đầu thấp xuống. Không ai dám ở thời điểm này ra đến nói chuyện. Này cũng nằm trong dự liệu. Những người này đều dựa vào lấy Tô Gia ăn cơm. Không dám cùng Tô Gia tranh giành cái gì. Chỉ muốn lăn lộn một miếng cơm ăn. Mà Tô Tử Hiên nguyên bản cũng không có coi bọn họ là một chuyện. Gặp không có người nói chuyện, Tô Tử Hiên lại tiếp tục nói. Cái kia trận đầu này tỉ thí thì để ta tới đi. Tô Trần thiếu gia muốn trở thành Tô Gia gia chủ, trọng yếu nhất chính là phải có bảo toàn năng lực của mình. Tuy nhiên Tô Gia gia đại nghiệp đại mời bảo tiêu là không có vấn đề. Nhưng là nếu là người thừa kế chính mình một chút bản lãnh đều không có, cái kia gặp phải nguy hiểm chỉ sợ chỉ có thể luống cuống. Cho nên ta muốn khiêu chiến một chút Tô Trần thiếu gia cùng ngài đến một trận võ tự do. Tin tưởng ngài sẽ không dám ứng chiến a. Tô Tử Hiên mười phần tự tin nói. Mà hắn sau khi nói xong, người chung quanh đều nhẹ nhàng lo lắng một luồng lương khí. Đã có người bắt đầu đang thì thầm nói chuyện. Tô Tử Hiên muốn cùng Tô Trần thiếu gia so võ tự do. Đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Người nào không biết Tô Tử Hiên trước đó còn phải qua thi đấu võ kim thưởng đâu? Tô Kiến Thanh cùng Tô Nhị Gia mặt đen thui. Hiển nhiên đối với chuyện này cũng là hiểu rõ tình hình. Lão tộc trưởng nhìn một chút không khí này, đang muốn đánh cái giảng hòa, lại chợt nghe Tô Trần nói ra. Tốt, hội nghị kết thúc, dựa theo sau cùng thảo luận kết quả. Tô Trần làm người thừa kế, muốn trước tiếp nhận ba bánh khảo nghiệm. Hắn làm bị khiêu chiến mới, đến mức khiêu chiến mới cũng không có văn bản rõ ràng quy định là người nào. Bất luận cái gì chỉ cần là người của Tô Gia, đều có thể tự nguyện xuất chiến. Khiêu chiến Tô Trần, ba bánh khảo nghiệm tổng cộng chia làm 3 ngày. Mỗi lần khiêu chiến lấy cái gì làm chủ đề, lấy phương thức gì khiêu chiến. Cần tại tranh tài trước một ngày sớm cáo chi Tô Thành khảo thí nội dung. Trận đầu này tỉ thí, Tô Tử Hiên tại trong hội nghị đã nói rõ, mà Tô Trần cũng đã ứng chiến. Cho nên ngày mai buổi sáng trận đấu, chính là Tô Tử Hiên cùng Tô Trần hai người võ tự do quyết đấu. Tiểu Tô Gia về đến nhà về sau, liền nhịn không được cao hứng trở lại. Tô Lương nói ra, quá tốt rồi, không nghĩ tới Tô Trần dễ dàng như vậy sẽ đồng ý. Mặc dù hắn có chút bản sự, đáng tiếc hắn còn quá trẻ, dễ như trở bàn tay liền lên chúng ta câu. Hắn khẳng định không biết, Tử Hiên ngươi có bao nhiêu lợi hại. Tô Viễn Trung tự hào nhìn lấy nhi tử, chỉ bên kia một ngăn tủ giấy chứng nhận thành tích cùng huy chương nói ra. Nếu để cho Tô Trần nhìn đến những vật này, cam đoan hắn sẽ hối hận chính mình quyết định của ngày hôm nay. Tô Tử Hiên đứng tại trước ngăn tủ, cầm lấy trong đó một cái cúp, trên đó viết quốc tế đánh nhau trận đấu kim thưởng. Tô Viễn Trung đứng tại bên cạnh hắn, mặt tươi cười nói, nhi tử, cận chiến là ngươi cường hạng, những năm gần đây ngươi một mực chăm học khổ luyện, cầm xuống nhiều như vậy huy chương cúp, gia gia ngươi cho ngươi tìm cũng là lớn nhất lão sư tốt. Ngày mai trận đấu chúng ta thắng chắc. Tô Tử Hiên cận chiến lão sư là lần trước thế giới cận chiến thi đấu vô địch, mà hắn chính là vị này vô địch đệ tử đắc ý. Cùng lão sư học được 5 năm hai bên, phía trước 2 năm một mực tại chăm học khổ luyện, mà phía sau 3 năm thì là một mực tại tham gia các loại trận đấu. Tại trong thực tiễn không ngừng tăng lên chính mình, trước mắt những thứ này cúp huy chương cùng giấy khen, cũng là đối với hắn chứng minh tốt nhất. Lúc này Tô Tử Hiên muốn cho tới hôm nay tại trong hội nghị, bọn họ người cả nhà bị Tô Trần bức có phải hay không bất hòa Tô Kiến Thanh làm cha con giám định, liền không khỏi siết chặt quyền đầu. Tô Trần hôm nay sở tác sở vi, ta ngày mai đều sẽ đầu đuôi trả lại hắn. Coi như hắn thật là cái kia cơ giáp người chế tạo, lại như thế nào tại cận chiến phương diện này hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta. Hôm nay hắn ngay trước mặt của nhiều người như vậy, để chúng ta một nhà cùng Tô Kiến Thanh làm thân tử giám định, thù này ta nhất định muốn báo. Nhắc lên chuyện này, Tô Lương cùng Tô Viễn Trung sắc mặt cũng thay đổi biến. Tô Lương hừ lạnh một tiếng nói ra, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia, thế mà tại trong hội nghị dám nói như vậy. Người của Tô gia nhất quán phách lối, nhưng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trên đại hội như thế đối chúng ta. Xem ra cái này Tô Trần quả nhiên là cái không dễ chọc. Tô Viễn Trung cau mày nói ra, Tô Tử Hiên cười cười, mặc kệ hắn là cái hạng người gì, đáng tiếc hắn còn quá trẻ, liền lai lịch của ta cũng không biết, thì dám nghênh chiến tại ta. Ngày mai, ta sẽ thật tốt để hắn nhìn nhìn thực lực của ta. Nghe đến nhi tử lời nói này, Tô Lương cùng Tô Viễn Trung sắc mặt một chút hòa hoãn một số. Tô Nguyên bên trong có chút hưng phấn nói, nhi tử, ngày mai ngươi có thể tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Ta nhớ được lần trước ngươi đi tham gia quốc tế thi đấu võ thời điểm, sau cùng ngươi thế nhưng là đem cái kia đối thủ một mất một còn đánh cho bò đều không đứng dậy được, liền răng cửa đều rơi mất hai khỏa. Tô Tử Hiên nghĩ đến một màn kia, liếm liếm răng hàm vừa cười vừa nói, đúng vậy a, nghe nói hắn về sau nằm bệnh viện hơn 3 tháng, cho tới bây giờ chân còn có một chút cà thọt đâu. Vậy ngươi ngày mai đối phó Tô Trần thời điểm thì chiếu vào lúc đó đến. Trên chiến trường cũng không giảng thân phận gì, hắn đã tự nguyện cùng ngươi đánh một trận, cái kia cuối cùng là tàn là thương tổn, rơi vào cái dạng gì xuống trang, đều là hắn tự tìm. Hai ngày này chúng ta tại khu nhà cũ, không ít ăn thua thiệt, đợi ngày mai đến trên lôi đài, chúng ta phải đem chàng tử tìm trở về. Tô Tử Hiên ý nghĩ cùng ba ba không mưu mà hợp. Dù sao tại cận chiến trong chuyện này, hắn đã cảm thấy mình đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.